Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 59, 59, hắn học được cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, ngài đính đích lò vi ba. Nồi, diện điều, rau dưa còn có gia vị liêu cùng dụng cụ cắt gọt đều cho ngài đưa tới. Ấm áp nêu lên, dao nhỏ thực sắc bén. Thỉnh ngài sử dụng khi chú ý an toàn. Mặt khác, lò vi ba cũng thỉnh không cần khi nhổ xuống nguồn điện, để tránh phát sinh nguy hiểm. Cảm ơn. Đường khách sạn trước sân khấu nhận được Lục Nếu Thiên đích điện thoại. Nói hắn cần các loại đồ làm bếp. Hơn nữa là lập tức. Phải, lập tức sẽ khi. Còn tưởng rằng này đỉnh lưu nam thần nửa đêm mộng du thuyết nói mớ đâu. Nhà này khách sạn tiếp đãi quá đích đại già nghệ nhân cũng không ở số ít. Nhưng phải hơn phân nửa đêm mua oa mua đồ ăn đích. Lục Nếu Thiên thật đúng là đầu một phần. Một đại minh tinh. Hơn phân nửa đêm đích phải ở trong phòng nấu cơm. Này không phải một cái thanh tỉnh đích người bình thường có thể làm đi ra chuyện. Nhưng vì học chữ mạt, Lục Nếu Thiên cũng liền thật sự làm. Phàm là Dung Linh nói cần gì đó, hắn toàn bộ mua trở về. Giống nhau không kém. Chưa bao giờ chân chính hạ quá chủ đích Lục Nếu Thiên. Sinh thời lần đầu tiên nấu cơm, dĩ nhiên là ở khách sạn đích xa hoa phòng lý. Ai, này thật đúng là một cái trung thân khó quên đích trí nhớ. Đương, đương, đương, Lục Nếu Thiên này song bình thường chỉ biết đánh đàn viết bàn bạc đích thủ. Đột nhiên cầm lấy thái đao thiết thái, giống như lập tức sẽ không nghe sai sử. Chỉ thấy hắn trong chốc lát cầm thái đao hoành khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Trong chốc lát lại dựng thẳng khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Như vậy từ, một chút không giống như là phải thiết duẩn. Thật giống tự cấp thớt thượng đích tiên duẩn chắc lượng chiều dài. Dựa theo Dung Linh đích cách nói, này măng là muốn thiết ti đã dùng đích. Nhưng Lục Nếu Thiên cầm đao khoa tay múa chân nửa ngày, cuối cùng cắt ra tới, cũng một lời khó nói hết. Hắn đối với thớt thượng có lăng có sừng đích đông đông nhìn nửa ngày. Này đông đông nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như cái duẩn điều. Hoặc là nói, là duẩn đoạn, dù sao này hình dạng cùng ti nhân là hoàn toàn ai không hơn. Này, quên đi, liền như vậy dùng đi. Lục Nếu Thiên nhìn thoáng qua thớt thượng đích này đối hình thù kỳ quái gì đó, âm thầm tiến hành rồi một phen mình an ủi. Sau đó, một cây đích đem cắt ra tới điều điều khối khối bỏ vào chén đĩa lý. Tiếp theo, lại bắt đầu chuẩn bị thiết mặt khác đích xứng đồ ăn. Nhưng hắn đùa nghịch nửa ngày. Cuối cùng này đồ ăn cũng chỉ có thể nói là miễn miễn cường cường xem như cắt. Về phần hình dạng thôi, ngạch, vẫn là không cần so đo. Rốt cục, ở cùng thiết thái làm nửa ngày đấu tranh lúc sau, Lục Nếu Thiên cuối cùng là chuẩn bị tốt xứng đồ ăn. Bắt đầu ở nồi lý đốt nước sôi. Ùng ục, nhìn thấy đốt khai đích ỷ mạo hiểm phao. Hắn liền dựa theo vừa mới Dung Linh theo như lời đích. Đem duẩn ti trực tiếp để vào oa chung. Ở trừ chế vài phần chung sau. Ngay sau đó để vào diện điều. Ùng ục, thủy lại mở. Lục Nếu Thiên nhìn chằm chằm di động thượng đích thời gian. Chờ 5 phút đồng hồ sau, ấn trình tự theo thứ tự để vào diêm, vị tinh chờ gia vị liêu. Về phần này gia vị liêu đích dùng lượng thôi. Ngạch, chỉ có thể nói là toàn bộ dựa vào duyên phận. Cúm cụp, trải qua bán giờ đích gây sức ép. Này mặt rốt cục thì ra oa. Nhưng đương Lục Nếu Thiên cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị bắt đầu nhấm nháp chính mình đích thứ nhất phân tay nghề khi, hắn bỗng nhiên không biết như thế nào hạ khẩu. Bởi vì này diện điều dính dính hồ đích, căn bản giáp không đứng dậy. Này mặt, như thế nào cùng phía trước ăn đích không giống với a, ta là dựa theo nàng nói đích làm đích a. Lục Nếu Thiên nhìn thấy trong bát này trắng bóng đích một đoàn đồ vật này nọ, trong lòng cũng là nhịn không được đích bắt đầu hốt hoảng. Dung Linh làm đích duẩn ti mặt, mặt cùng thang ở trong chén tách ra. Duẩn ti cùng mặt khác xứng đồ ăn xảy ra diện điều phía trên. Bất luận là thăng vẫn là mạt, đều làm cho người ta nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Nghe thấy đứng lên mùi bốn phía, kẻ khác thèm nhỏ dãi ba thước, muốn ngừng mà không được. Nhưng tới rồi Lục Nếu Thiên nơi này, Vậy hoàn toàn là một khác phó cảnh tượng. Chẳng những mặt cùng thang phân không rõ, liền ngay cả duẩn cùng mặt khác xứng đồ ăn cũng đều là siêu siêu vẹo vẹo. Hình dạng kỳ lạ, đừng nói là ăn, chính là xem đều làm cho người ta cảm thấy được vô cùng thê thảm. Nhưng này làm đều làm, nhưng lại là chính mình thân thủ làm đích, không nếm một thưởng, luôn cảm giác có điểm thực xin lỗi chính mình cùng hơn phân nửa đêm mang đồ tới đích khách sạn quản lý. Vì thế, ở trải qua một phen tư tưởng đấu tranh sau, Lục Nếu Thiên vẫn là cau mày, dám bưng lên bát, hướng miệng tắc một ngụm này dính dính hồ gì đó dũng. Nôn, Lục Nếu khờ dại chính là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn đến khó như vậy ăn đích mặt. Quả thực so với siêu điệu đích còn muốn nan ăn. Này hương vị hàm đến phát khổ. Khổ đích làm cho người ta dạ dày nước đều tùy theo quay cuồng. Hắn nhìn nhìn mua trở về đích tiên duẩn đóng gói túi. Giật mình trong lúc đó, hắn mới phát hiện, chính mình cư nhiên đã quên đem tiên duẩn ở nước ấm chung trước chắc một lần. Khó trách, này duẩn đích hương vị một chút cũng không tiên. Hơn nữa mang theo còn chút thổ mùi. Tóm lại, ăn đến miệng kia thật là vừa khổ lại tinh lại hàm. Thật lâu lái đi không được. Dầm dầm, Lục Nếu Thiên ăn một ngụm mặt. Suốt uống rớt một lọ thủy. Hơn nữa xoát cái nha. Này miệng mới tốt bị một ít. Ai, xem ra, nấu cơm chuyện này còn muốn dựa vào thiên phú đích. Cho dù có giống Dung Linh như vậy đích đại sư chỉ đạo. Kết quả là, cũng hay là muốn xem đồ đệ đích thiên tư. Nhưng thực hiển nhiên, ở âm nhạc sáng tác phương diện là thiên tài đích Lục Nếu Thiên. Đối với nấu cơm, đích thật là không có gì tuệ căn. Cho nên, này một chén duẩn ti mặt cuối cùng vẫn là không thể thay đổi bị vứt bỏ đích vận mệnh. Lẳng lặng đích nằm ở thùng rác lý. Leng keng, ngay tại Lục Nếu Thiên sửa sang lại hảo tất cả đích oa bát biểu bồn cùng với các loại phối liệu sau. Hắn đặt ở trên bàn đích di động màn hình bỗng nhiên sáng lên. Nguyên lai, là Dung Linh đồng ý hắn đích vi tín bạn tốt xin. Lục Nếu Thiên nguyên bản tính toán làm tốt mặt, cấp Dung Linh giao bài tập đích. Nhưng lúc này đối mặt này đối thoại khuông, hắn giống như không biết rõ lắm nên phát cái gì. Tổng không thể đem đã muốn để tại thùng rác lý đích lạn diện điều chụp ảnh truyền quá khứ đi. Kia cũng quá dọa người. Hắn chính là trong vòng công nhận đích đỉnh lưu nam thần. Các loại tài nghệ mọi thứ tinh thông. Nếu là làm cho Dung Linh biết, hắn làm đích diện điều như vậy lãn. Này mặt mũi hướng na các a, cho nên, đang tìm tư một lát sau, Lục Nếu Thiên vẫn là quyết định tát cái nói dối. Che giấu hết thảy, chỉ thấy hắn cầm di động, bay nhanh đích đang nói chuyện thiên trang mặt đích đối thoại khuông lý bắt đầu đánh đứng lên. Vài giây sau, ngắn ngủn một hàng tự liền đưa vào xong. Theo, siêu, đích một tiếng, một cái màu xanh biếc đích đối thoại khuông dầu to rồi quá khứ. Mặt đã muốn làm xong, ăn ngon xanh, cảm ơn chỉ đạo, khuôn mặt tươi cười, Dung Linh dây quay về. Ăn xong rồi, ăn ngon sao không? Ngẩn người, Lục Nếu Thiên tái quay về. Ăn ngon a, dựa theo ngươi nói đích làm đích. Như thế nào có thể không thể ăn? Ngây ngô cười, Dung Linh lại quay về. Chính là ta vừa mới phối phương nói sai rồi. Dần thân mình có hàm vị. Cho nên, không nên phóng diêm đích. Người xác định ăn không hàm sao không? Nghi hoặc, chấm chấm, không hàm, như thế nào có thể không hàm? Hắn hiện tại liền ngay cả đánh cách đều là một cỗ hàm vị. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới. Dung Linh thế nhưng hội đã quên không để diêm chuyện này. Nhưng này có năng lực làm sao bây giờ? Này có năng lực trách ai được? Ai làm cho hắn hơn phân nửa đêm đích không nên gọi điện thoại cấp Dung Linh? Còn thốt ra muốn học chữ mặt đâu? Chính mình bàn đích tảng đá. Tạp chính mình đích chân. Đau cũng phải chịu đựng a, cho nên. Giờ này khắc này, Lục Nếu Thiên cũng chỉ có thể cắn răng cố nén ủy khuất trả lời. Còn đi, không phải thực hàm, ta tôn, gà đích nhiều, Trung Hòa, mỉm cười, Trung Hòa, nói là chúng độc còn kém không nhiều lắm. Ai, rõ ràng êm đẹp đích một buổi tối, thế nào cũng phải muốn học cái gì trừ mặt, như thế rất tốt, liền bởi vì này một ngụm diện điều. Hắn một cả buổi tối dạ dày đều phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm đích. Thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng, Hư Thoát đích căn bản khởi không đến giường. Cho nên, đương Tô Hàm Cầm đã dùng phòng tạp soát khai lục nếu thiên đích cửa phòng khi, nàng thật sự có trong nháy mắt, nghĩ đến lục nếu thiên luẩn quẩn trong lòng uống thuốc độc tự sát. Dạ đích nàng vội vàng gọi tới mặt khác ba huynh đệ. Cứ như vậy, trong phòng đích một mảnh đống hỗn độn. Hơn nữa lục nếu thiên lúc này chật vật không chịu nổi đích hình tượng. Như hiện trường trực tiếp bàn đích, bị mọi người đương trường vây xem. Muốn cười lại cảm thấy được không quá đạo đức đích Tần Khải cùng Trịnh Nam. Nghẹn đích mặt đều đỏ. Thiên ca, ngươi đêm qua ở trong phòng đây là nấu cơm. Sau đó, chính mình ăn, chúng độc, ha ha, lợi hại, ha ha, chính mình độc chính mình. Ha ha, bội phục, ha ha ha, Tần Khải nghẹn nửa ngày. Thật sự là không nín được. Một cái đỉnh lưu nam thần. Hơn phân nửa đêm đích nhàn đích không có chuyện gì. Chính mình cấp chính mình nấu cơm. Độc lạp bụng. Ha ha ha ha cáp. Nếu không phải tận mắt gặp. Này chê cười Tần Khải cũng không dám tín a. Tô Hàm cùng Tào Xuất một trước một sau đích đứng ở bên giường biên. Nhìn thấy đem đầu nhét vào gối đầu hạ đích lục nếu thiên. Cũng là không hẹn mà cùng đích thở dài. Ai? Tình yêu quả nhiên làm cho người ta chỉ số thông minh kham yêu a, cách chương.